Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 129 của bộ truyện dời kỳ Hệ thống siêu năng Bùa Lăng Cổ Đạo của tác giả Bảo Thạc Thiệu Na Thiết vượt qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã phát hiện ra cái quy lực ở bên trong cái đầu pháp của Trường Tu Thục Khê Ngọ này. Nó tương tự giống như là quá trình hắn thiên đạo trúc cơ, tranh đạo cùng với chú quỷ vậy đó. Nhưng mà ở đây thì Bùi Lăng lại giống như là chú quỷ hơn, bởi vì hắn đang tranh đoạt mọi thứ với lại là cái vị sơn trưởng của cái Trường Tư Thục này. Hắn phát hiện là khi mình vận chuyển thật nhật bí điển thì là có thể chống lại mấy cái quy tắc ở bên trong cái Trường Tư Thục Khê Ngọ này. Mà lúc này bên phía sơn trưởng cũng đã bắt đầu phản công rồi, hắn cho ra làm bài kiểm tra sớm và tất cả những cái nơi mà hắn dùng phép thực tế thì cảnh vật nơi đó sẽ bị nghiền ép đi. Thì những người ở bên trong cảnh vật đó thì chắc chắn là sẽ chết luôn rồi. Mà về phần của Bùi Lăng, sau khi hắn tự mình vận chuyển thật nhật bí điển thì hắn là cảm thấy không có được lưu lót, cho nên hắn quyết định là để cho hệ thống ủy trị. Lúc này hệ thống bắt đầu ủy trị. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 129 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo. Trong chớp mắt, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng với lúc ngày hôm qua tu luyện thực nhật bí điển là không giống nhau. Hệ thống lần này cái giống gì cũng không đưa tặng, mà là trực tiếp bắt đầu vận hành lên công pháp. Đối với cái này Bùi Lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thời điểm trước đó hắn dùng hệ thống ủy trị thiên đạo trúc cơ chi pháp, lúc vừa mới bắt đầu trúc cơ hệ thống sẽ còn đưa tặng cho hắn các loại vật liệu. Nhưng tại lúc nửa đường trúc cơ, thời điểm hắn cùng với chú quỷ tranh đạo, hệ thống đều là trực tiếp vận chuyển công pháp ưu tiên thay cho hắn tranh đạo. Mà cái lần này hiển nhiên cũng là giống như vậy rồi. Trong lúc ủy trị, công pháp vận chuyển trôi chảy vô cùng hòa hợp tự nhiên, phản phất như là trải qua luyện tập thiên chi bách luyện, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng với ngưng trệ, hoàn mỹ và cực kỳ mau lẹ. Lực lượng quỷ dị từ giữa hư không liên tục không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Ngay sau đó, tại dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn trực tiếp hé miệng một cái, về sau dùng sức khẽ hấp, các học đường chữ giáp hóa thành một cái nguyên điểm, nguyên bản chính là hướng về phía sơn trưởng bay đi, ở lúc này chợt cải biến phương hướng rơi vào trong miệng của Bùi Lăng. Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng quỷ dị trong cơ thể của mình đột nhiên tăng vọt. Mà sơn trưởng thì lập tức khẽ giật mình, khuôn mặt băng lãnh và âm trầm đột nhiên lại bắt đầu vặn vẹo. Hắn không biết cái gì gọi là tranh đạo, nhưng mà cái tên khốn nạn đang giả mạo mình ở trước mặt kia chính là quang minh chính đại đánh cắp lấy lực lượng của hắn. Mặc dù cũng không biết là tại sao bên trong Trường Tư Thục lại thêm ra một cái người giả mình, nhưng bây giờ nhất định là phải lập tức xử lý đối phương. Ánh mắt của sơn trưởng âm tàn nhìn qua Bùi Lăng. Bên trong màn mưa giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái trương miệng rộng vô hình, như là muốn đem toàn bộ Bùi Lăng cùng với học đường chứa ớt cùng nhau nuốt vào trong đó. Nhưng sau một khắc, Bùi Lăng lại lần nữa há to miệng, cái trương miệng rộng vô hình kia cũng bị Bùi Lăng kiềm chế thôn phệ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Bùi Lăng, sơn trưởng tiếp xuống không có bất kỳ cái động tác gì, nhưng mà bốn phía lại bỗng nhiên hiển hiện ra vô số hình bóng của học sinh lay động. Những học sinh này áo trắng quần xanh, vẻ mặt vui sướng mà tự hào. Trên búi tóc của bọn chúng đều cài một cái nhánh hạnh hoa tươi mới, hạnh hoa như mới được hái xuống từ đầu cành, còn dính giọt sương óng ánh. Hạnh hoa có ý nghĩa là hạnh bản, là tiêu chí đã thông qua kiểm tra. Đây là học sinh đã từng thông qua kiểm tra. Đám học sinh nhìn qua Bùi Lăng, sau đó đồng loạt lộ ra cái nụ cười vui vẻ gần như là quỷ dị. Hi hi hi, ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha. Sơn trưởng, chúng ta tới chơi đùa đi. Sơn trưởng chúng ta tới chơi người gỗ. Chúng ta đều là người gỗ, 1, 2, 3 không được nhúc nhích, không cho nói, không cho. Lập lập lập lập lập. Sơn trưởng, chúng ta tới chơi chút tìm đi. Sơn trưởng trốn, chúng ta bắt. Sau khi bắt được, sơn trưởng, chúng ta tới chơi đón trưởng chúng ta ra đề một sơn trưởng đón. Nếu là đón không được thì sơn trưởng chúng ta tới chơi. Lập lập lập lập lập. Nhưng không đợi những học sinh này nói xong quy tắc, Bùi Lăng đã bị hệ thống điều khiển lại há mồm. Tất cả những học sinh này lập tức vặn vẹo, kéo duỗi nhanh chóng sụp đổ thành nguyên điểm, bị hắn nuốt vào trong miệng. Mà lúc này thấy sân trưởng không ngừng dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, nhưng tất cả đều là không ngoại lệ, trực tiếp bị hệ thống thu phệ. Bùi Lăng dần dần hiểu rõ, sân trưởng này không có linh trí chân chính. Nếu bây giờ người tranh đạo với hắn là Tăng hoặc là chú quỷ, hiện tại quan trọng nhất là mê hoặc những học sinh này, cùng với hai vị phu tử Trung Quỳ Kính Y, Kê Trường Phù ở bên cạnh hắn. Chỉ cần là mất đi những nhân vật mấu chốt xác nhận thân phận của hắn, đối phương có thể nhẹ nhõm thắng được cái trận tranh đạo này. Nhưng bây giờ sân trưởng chỉ là một lòng muốn giết hắn mà thôi. Đối với cái này thì hệ thống có thể vận chuyển thực nhật bí lục một cách cực kỳ hoàn mỹ, căn bản không tạo thành bất kỳ một cái uy hiếp gì. Mà ngay tại lúc Bùi Lăng và sân trưởng tranh đạo trong học đường chớt, trong căn phòng âm u, Kê Trường Phù chậm rãi nói: Thật song tu thải bổ chi pháp, những thứ này là tâm đắc của ta. Kể xong tất cả nội dung, hắn ta cúi đầu dựa vào một cái đạo điện quang vút không mà qua, thấy chữ bằng máu trên cánh tay lập tức nhướng mày. Quỷ gì mất đi trí nhớ, chọc giận thiên ý, nhất định là phải giết sạch cái đám học sinh nơi này, nhất định là phải nhanh rời khỏi nơi đây. Nghĩ tới đây, cái Trường Phù lập tức chỉ vào một tên học sinh nói: Ngươi tới nói về thiên ý đi. Học sinh yếu ớt nói: Ủa phụ tử à, ngài chưa truyền thụ ở chương trình học này, học sinh lấy cái gì để trả lời? Học sinh không có biết đâu. Lẽ nào lại như vậy? Ngài cả thiên ý cũng không biết, là cái mặt mũi gì sinh tồn giữa thiên địa này đi. Kế Trường Phù lập tức giận dữ phân phó: Ngươi nhanh chóng đi lên đây nhận phạt đi cô. Học sinh nghe lời đi đến bục giảng. Kế Trường Phù không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra pháp bảo hình thức, đập cho nó thành một bãi thịt nát. Nhưng mà lần này sau khi học sinh kia bị giết, thi thể của hắn ta lập tức là hóa thành nguyên điểm bay thẳng ra học đường. Mà ký ức liên quan tới tâm đắc song tu của Kê Trường Phù cũng là không khôi phục lại được một chút nào. Bởi vì mất đi trí nhớ, hắn ta không phát hiện xảy ra vấn đề gì, tiếp tục điểm danh học sinh. Người tới đi nói thiên ý là cái gì? Kính xin phu tử giải đáp nghi ngờ. Ánh mắt của cái nàng học sinh này chớp động đầy ác ý nói: Phu tử đã trừng trị chúng ta, hiện tại phu tử nên truyền đạo tu nghiệp. Không sai nha, phu tử đừng có trì hoãn thời gian, nhanh giảng thực cái việc học cho bọn ta đi. Cảnh sinh phu tử, đừng có nói hoài la nữa. Hiện tại là cái giờ lên lớp, mời phu tử nhớ kỹ là căn dặn của sơn trưởng, dốc lòng truyền thụ cho chúng ta. Thấy không thể nhân cơ hội để giết sạch tất cả các đám học sinh, cái Trường Phù không kiên trì nữa, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh trốn khỏi cái quỷ dị này. Thế là hắn ta trực tiếp ném lại toàn bộ học sinh ở bên trong học đường, mình đi ra ngoài cửa. Nhưng vừa mở cửa đã thấy một cái đám học sinh học đường chữ bính chặn ở cửa rồi. Nhìn thấy Kê Trường Phù, bọn họ lập tức mở miệng: Hồi coi phu tử, chúng ta tới cho người gỗ. Mập 2-3, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói, không được nhúc nhích, không cho phép khóc, cũng không cho cười. Kê Trường Phù lập tức không dám hành động lung tung, trong lòng của hắn ta vô cùng nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Trong lúc lên lớp có thể rời khỏi học đường, cái hàng chữ bằng máu này là giả sao? Đang khi nghĩ ngợi, hắn ta đã thấy bên ngoài học đường chứa ớt bấp bênh, gần xa đều là một mảnh màu sắc hỗn độn mơ hồ. Thứ duy nhất bình thường là một khu vực nhỏ ở bên cạnh học đường chứa ớt. Vẻ mặt của Hạnh phu tử quần áo đẹp đẽ, sợ sệt, khép tay áo đứng ở dưới hiên, tua rua bên cạnh tóc mai khẽ rung lên, lộ ra vẻ mờ mịt và luống cuống. Một cái vị sân trưởng đứng trong mưa to, một cái vị sân trưởng khác thì lại đứng dưới hành lang. Tại sao có hai vị sân trưởng rồi? Trong lòng của Kê Trường Phù giật mình, quỷ dị này còn nguy hiểm hơn cả sự tưởng tượng của hắn ta. Một chỗ khác, trong ốc xá lẻ loi trơ trọi, đèn đuốc lờ mờ và mờ nhạt đã hình thành thì không hề thay đổi. Thanh âm mưa rơi ù ù và lôi đình nổ tung đều như không tồn tại, yên tĩnh như là đêm không ngời. Bóng người u ám vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn ta. Tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen trên bàn cờ đột nhiên lại lấy lên một cái, sau đó toàn bộ bắt đầu chuyển biến về phía cờ đen. Nhưng vừa mới chuyển biến được 2/3 lại một lần nữa ổn định tình hình. Ngay sau đó, sau một lát dần co ngắn ngủi, những quân cờ này lại bắt đầu chuyển biến thành cờ trắng. Tốc độ quân cờ chuyển biến càng lúc càng nhanh. Chỉ một chốc lát sau, tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen trước đó, một phần màu đen đã không đủ 1/10. Bóng dáng u ám hơi cúi đầu, con ngươi dưới mũ trùm yên tĩnh nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ hành động gì. Lại trở về cái màn tranh đạo gây cấn ở phía ngoài, mớ đào xối xả. Không gian xung quanh kiềm chế, quy về hỗn độn. Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đã là hoàn toàn chiếm lấy thế chủ đạo. Sơn trưởng thi triển mỗi một cái môn thủ đoạn, hệ thống sẽ trực tiếp thôn phệ nó đi. Hiện tại hắn đã rõ ràng cảm nhận được lực lượng quỷ dị trong cơ thể của mình đang trở nên càng ngày càng mạnh. Sự khống chế của sơn trưởng với quỷ dị này đã là kém hơn hắn rất nhiều. Nhưng ngay lúc Bùi Lăng tưởng đại cục đã định, một cái tràng tiếng chó sủa giòn giả đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ở phía cửa lớn của Triệu Thư Thục đã sớm bị màu sắc hỗn độn kiềm chế, đột nhiên có một con chó vàng nhảy ra. Sau khi nó xuất hiện, không một chút do dự trực tiếp chạy chậm đến bên cạnh người của sơn trưởng. Lúc này mới xoay người điên cuồng sủa thẳng về phía Bùi Lăng. Trong tiếng sủa tràn đầy địch ý, cùng lúc đó bốn chân của nó ép xuống, thân thể nằm thấp. Đúng vậy, nhìn tư thế của nó đúng là chuẩn bị tấn công Bùi Lăng. Bùi Lăng sắp bị chó cắn rồi. Trong lòng của Bùi Lăng cực kỳ là hoảng sợ. Hiện tại là hệ thống vận chuyển thực nhật bí lục, dù là bất kỳ phương diện nào, từ vẻ bề ngoài khí tức, hắn và sơn trưởng đều không khác nhau chút nào. Con chó vàng này làm thế nào lập tức nhận ra hắn là người giả? Con mẹ nó, con chó. Hệ thống còn đang không ngừng hấp thụ lực lượng, rõ ràng sơn trưởng đã suy yếu. Khuôn mặt vốn già nua của hắn ta lại càng khô quắc, nhăn nhúm, thậm chí nhanh chóng hiện ra từ cái đống đồi mồi, khí tức đã là đột ngột giảm. Bóng dáng của hắn ta đang không ngừng nhạt đi. Chỉ là sơn trưởng như không hề phát hiện, còn đang không ngừng thi triển thủ đoạn phát động công kích đối với Bùi Lăng. Dường như phát hiện chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, chó vàng sổ bậy một lát, đột nhiên bốn chân nhảy lên, lao thẳng về phía Bùi Lăng. Hệ thống lập tức điều khiển Bùi Lăng trốn tránh, nhưng tốc độ của con chó vàng này quá nhanh. Lập tức bổ nhào đến trước mặt của Bùi Lăng, cắn vào vai trái của hắn một cái. Cùng lúc cơn đau đớn dữ dội truyền đến, thanh âm nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Alien kèn, kiểm trắc tế công kích từ ngoại giới, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sau. Vừa khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức cảm thấy là lực kéo trong hư không lập tức tăng vọt lên. Hắn vội vàng tiếp tục vận chuyển thực nhật bí lục, đồng thời một tay hất lấy cái con chó khốn nặng kia ra. Chó vàng ngã mạnh xuống đất, nhưng lại lập tức xoay người bò lên, ngửa đầu nhìn chăm chăm về phía Bùi Lăng, ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo và thù địch. Nó hơi há miệng, nhà răng ra, phát ra cái thanh âm gầm gừ uy hiếp. Trên răng nanh sắc bén của nó đã dính vết máu tươi đỏ bừng. Bùi Lăng nhướng mày, tốc độ của con chó vàng này quá nhanh. Con mẹ nó, đầu năm nay chó đều khó đối phó như vậy sao? Vừa rồi hệ thống đã khống chế hắn né một chút, nếu không thì một cắn vừa rồi sẽ cắn thẳng vào cổ họng của hắn rồi. Đương nhiên lấy tu vi của hắn, dù cổ họng bị con chó này cắn đứt đi cũng không có khả năng khí tuyệt bỏ mình, nhưng thương thế này sẽ ảnh hưởng đến cái việc tranh đạo của hắn. Trước tiên cần phải giải quyết cái con chó vàng này cái đã. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vừa vận chuyển thực nhật bí lục, vừa há miệng muốn mượn dùng lực lượng quỷ dị trực tiếp thôn phệ con chó vàng này, nhưng mà hắn liên tiếp thử mấy lần cũng không thể là thành công được. Hả? Con chó vàng này cũng là một phần trong quỷ dị, nó biết ta là giả cho nên ta không thể thôn phệ nó sao? Trong lòng của Bùi Lăng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chó vàng lại là đánh về phía hắn. Hắn nhíu mày, lập tức là thông qua lực lượng quỷ dị để điều khiển không gian xung quanh vặn vẹo muốn ngăn cản con chó này. Nhưng trong nháy mắt, con chó vàng này lại cắn một cái vào bắp chân của hắn ta. Cơn đau dữ dội do răng nhọn gặm nuốt truyền đến. Bùi Lăng đột nhiên dùng sức, lập tức đã văng con chó vàng ra xa. Hắn rõ ràng cảm giác được vốn mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng liên tục hai lần bị công kích, lực lượng quỷ dị mà hắn dùng hệ thống đọt tới đang bị sơn trưởng lôi kéo về từng chút một. Nhìn qua cái con chó vàng trông thì bình thường, lại là tràn đầy địch ý, nhe răng trợn mắt với mình. Sắc mặt của Bùi Lăng nghiêm nghị, không thể thôn phệ, không bị lực lượng quỷ dị của hắn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức gọi ra một cái tên học sinh. Tâm niệm của hắn vừa động, học sinh kia lập tức nói với con chó vàng. Ô đại hoàng à, chúng ta tới chơi, đón chữ đi. Chó vàng không hề do dự, trực tiếp nhào về phía cái tên học sinh này. Trong nháy mắt, cắn nát cổ họng của cái tên học sinh này, chợt thôn phệ nó gần như không còn gì. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy lực lượng quỷ dị trong cơ thể của mình đang giảm bớt đi một phần. Liên tục ra tay mấy lần lại không có chút tác dụng nào với con chó vàng này cả. Bùi Lăng lập tức nhận ra, bà nội cha nó, cái con chó vàng này biết hắn là giả, cho nên thân phận sơn trưởng của hắn không có tác dụng gì với con chó vàng. Chỉ cần hắn sử dụng thủ đoạn ở bên trong quỷ dị sẽ không thể nào uy hiếp được cái con chó vàng này. Mặc dù nói bây giờ hắn và Sơn Trưởng đang tranh đạo, hắn vẫn chiếm được ưu thế rất lớn, nhưng không diệt trừ cái con chó này, hắn không thể sử dụng hệ thống để mà uy trì nữa. Sau đó, cái con chó vàng này lại lần lượt công kích, hắn sẽ từ từ là thua trong cái trận tranh đạo này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn qua con chó vàng lại đánh về phía mình. Hắn lập tức mở miệng nói: "Hạnh phu tử nè, giết cái con chó khốn nạn này, nấu lẩu." Trung Nguyệt Kính Y khép tay áo đứng ở dưới hiên lập tức khẽ giật mình, chợt ống tay áo phất động, một chưởng đánh vào cái đầu con chó vàng kia. Âm! Chó vàng chịu một chưởng của Trung Nguyệt Kính Y, thân thể chỉ hơi rung nhẹ, sau đó không chịu yếu thế, nhào thẳng về phía Trung Nguyệt Kính Y. Phanh phanh phanh phanh phanh! Một người một chó lập tức ra tay đánh nhau. Trung Nguyệt Kính Y không thể sử dụng thực pháp, chỉ là lấy quyền cước đối địch, trông thì vô cùng mạnh mẽ, sắc màu rực rỡ. Nhưng mà cái con chó vàng này cũng vô cùng khéo léo, sức lực không hề yếu. Quan trọng nhất là thể chất của nó cực kỳ là rắn chắc. Thỉnh thoảng bị trúng một kích, liên tục lăn lộn ở bên trên mặt đất vài vòng, lại nhanh chóng đứng lên để mà chiến đấu. Nếu như con chó này mà đem quay, không biết quay chừng nào mới chín nữa. Chỉ một lát sau, Trung Nguyệt Kính Y lại đã rơi vào thế yếu rồi. Thấy thế, Bùi Lăng cao chặt hàng lông mày. Thực lực của Trung Nguyệt Kính Y đã yếu hơn trước khi tiến vào quỷ dị rất là nhiều. Mà vào lúc này, Sơn Trưởng đứng trong mơ vươn tay ra, chậm rãi đánh một trảo về phía Bùi Lăng. Không gian xung quanh Bùi Lăng nhanh chóng lưu động, vặn vẹo, kiềm chế. Vô số màu sắc và hình thù kỳ quái biến ảo lắc lư, như mộng như ảo. Vần quanh Bùi Lăng như muốn là ngay sau đó sẽ thôn phệ hắn, tiến vào một cái kỳ điểm. Hệ thống, tôi muốn tu luyện. Bùi Lăng lập tức thầm nói ở trong lòng. Một khóa ủy trị, thực nhận bí lục. A lèn càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tuy kỳ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền thống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, hệ thống lại tiếp quản quyền khống chế thân thể. Trong nháy mắt, lực lượng quỷ dị dao động mà ra. Không gian xung quanh biến ảo kỳ quái, dường như là bị một cái bàn tay lớn vô hình trấn an, nhanh chóng sang bằng, khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà vào lúc này, Bùi Lăng cảm thấy bên hông của mình đau xót. Đã thấy trước đó cái con chó vàng còn đang chiến đấu với Trung Nguyệt Kính Y, chẳng biết đã lao đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đang cắn một cái vào bên eo của hắn. A lèn kèn, kiểm trắc đế công kích từ ngoài giới, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc, cảm ơn túc chủ. Lập lập lập lập lập. Ngay sau đó khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng một quyền đánh bay con chó ra ngoài. Chó vàng rơi xuống đất, lăn tận 4-5 vòng mới đứng lên, hung hăng là sủa về phía Bùi Lăng. Rau, rau, rau, rau. Trong tiếng sủa này tràn đầy cảnh giác và sát ý. Bùi Lăng cảm thấy lực lượng quỷ dị trong cơ thể của mình lại là giảm bớt đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Nguyệt Kính Y, không biết là Trung Nguyệt Kính Y đã ngừng lại từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn chằm chằm cái lòng bàn tay của mình. Hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại, không biết nàng đã suy nghĩ cái giống gì. Thấy thế, lông mày của Bùi Lăng cau chặt. Chắc hiện tại hắn còn có thể để Trung Nguyệt Kính Y tiếp tục ra tay. Nhưng cái vị tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều này đang không ngừng mất đi trí nhớ rồi. Có khả năng đánh được một lúc là lại đột nhiên dừng lại. Râu, râu. Chó vàng sủa lên inh ỏi, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, lại đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Mà lúc này tại ngay cửa của học đường chứa, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng đấu pháp, tiếng chó sủa, từng tiếng lọt vào trong tay. Cái Trường Phù lại không rảnh chú ý đến, hắn ta nín thở tập trung, không nhúc nhích đứng đó. Trong giây lát, học sinh trước mặt hắn ta như bị tiếng động ở sau lưng hấp dẫn, không nhìn được quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức cái ván người gỗ này kết thúc, Cây Trường Phù chiến thắng. Cuối cùng hắn ta đã có thể hành động. Nhưng mà học sinh thứ nhất vẻ mặt trống rỗng đi ra, học sinh thứ hai lại là lập tức đi tới. Mạo Khai Ba, chúng ta đều là người gấu, không cho nói, không cho phép cười. Câu nói còn chưa kết thúc, Cây Trường Phù không hề do dự, lập tức lùi lại một bước, một tay đóng cửa lớn học được chớt lại, ba chân bốn cẳng đi trở về bục giảng. Sắc mặt của hắn ta vô cùng âm trầm, không thể rời khỏi học được chớt được rồi. Nếu không sẽ bị ép chơi cái trò chơi trí mạng với cái đám học sinh bên ngoài. Ngoài ra, hai cái vị Sơn Trưởng ở ngoài cửa như là đang nội đấu. Đây cũng là một cái chuyện tốt với mình. Hiện tại hắn ta không cần rời khỏi học đường, chỉ cần chờ hai cái tên sơn trưởng kia nội đấu thăng cấp, khiến toàn bộ quy tắc của quỷ dị xuất hiện sơ hở, có thể nhân cơ hội để mà chạy trốn. Đang khi nghĩ ngợi thì đám học sinh phía dưới đã nhìn không được thúc giục. Ồ phô tử ơi, nhanh dẫn bài đi chứ. Ờ đúng vậy, phô tử còn chưa dẫn thì ý cho chúng ta mà. Đi nghĩ là cái gì, phô tử nhanh dẫn đi chứ. Truyền đạo thủ nghiệp giải đáp nghi ngờ, phô tử đừng có làm ảnh hưởng đến thân phận của phô tử ngươi à. Phô tử đừng có lãng phí thời gian của chúng ta, cần biết một tấc thời gian là một tấc vàng á. Cái trường phù nghe cái đám học sinh nói sầm nói mã, hắn mắt điếc tai ngơ, lại mở lòng bật tay ra, chấm máu trên cánh tay lại viết xuống một cái hàng chữ bằng máu. Nhưng chờ giây lát, đám học sinh vẫn còn tiếp tục thúc giục. Cái trường phù dần quên mục đích lúc đầu của mình. Sau khi trở nên hoảng hốt, hắn ta nhìn quanh học đường một vòng, thấy toàn bộ đám học sinh đang là trừng trừng nhìn vào mình, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Ai chà, đám học sinh này đều đang đợi mình giảng bài, thân là sư trưởng, lãng phí tuổi thanh xuân quý giá của bọn họ như thế, hey, thật sự là không tốt. Thế là hắn ta lập tức nói, tiếp theo ta muốn giảng giải là... Rồi, không biết là hắn muốn giảng giải cái gì, nhưng mà ở một cái chỗ khác. Dông tố đang xen, tử điện ngang trời. Trong trường tư thục khê ngọ, không gian hỗn loạn, quy tắc điên đảo, màu sắc kỳ quái và hình dạng hỗn độn mơ hồ đang xen vào nhau. Không gian chấn động vỡ vụn, tản ra từng sợi khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khắp nơi trong tầm mắt đều là dấu vết do đại chiến tạo thành. Bùi Lăng đứng dưới mái hiên, nhìn qua sân trưởng trong mưa. Tình cảnh của đôi bên lại quay trở về lúc thế lực ngang nhau. Chó vàng sủa lên nổi dữ dội, tiếp tục đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Sắc mặt của Bùi Lăng thì lạnh lẽo, thủ đoạn trong quỷ dị không giải quyết được con chó vàng này. Vừa rồi hắn vẫn không dám dùng thủ đoạn bên ngoài quỷ dị, bởi như vậy sẽ bộc lộ ra bản chất hắn không phải là sơn trưởng, sẽ lập tức rơi vào thế yếu trong cái trận tranh đạo này, thậm chí là trực tiếp thất bại. Nhưng bây giờ không nhanh chóng diệt trừ cái con chó khốn nạn này, hắn cũng sẽ từ từ mà thất bại, cuối cùng cũng sẽ mất đi tất cả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, hắn quay đầu nhìn về phía con chó vàng, sâu trong con ngươi ẩn hiện một cái vòng tia sáng cực kỳ huyễn nguyệt. Ngay sau đó, con chó vàng lập tức khựng lại, toàn thân của nó run rẩy như đang liều mạng mà dãy giụa. Nhưng ở dưới lực lượng nguyền rủa nào đó, nó lại bị cưỡng ép thao túng lùi lại từng bước một. Loạn thần ký sinh chú, đây là một cái môn nguyền rủa hơi là bí ẩn trong truyền thuật của chú. Ban đầu ở thiên ngoại đảo, Tang cũng là sử dụng cái môn nguyền rủa này để khống chế Thạch Văn Lý và bốn cái rằng đệ tử tố chân thiên, không tiếc lấy tự bạo để mà liều chết với Bùi Lăng. Thi triển cái môn nguyền rủa này cần lấy là huyết nhục của bản thân làm chất dẫn mới có thể phát động. Lần đó năm người Thạch Vạn Lý đã là nuốt chửng huyết nhục của phân thân Tang từ trước rồi. Về phần Bùi Lăng thì hắn lúc này bị con chó vàng cắn mấy cái, đã sống có huyết nhục rơi vào trong bụng của nó. Chỉ có điều có lẽ là vì con chó vàng này là thứ ở bên trong quỷ dị, cho dù hiện tại đã trúng loạn thần ký sinh chú vẫn có thể dễ dùa mà chống cự. Đây là việc mà lúc trước năm người Thạch Vạn Lý hoàn toàn không thể làm được. Ngay trong chớp mắt không chế con chó vàng, Bùi Lăng lại lập tức cảm thấy lực lượng quỷ dị trong cơ thể lại chảy về phía sân trưởng. Thấy thế hắn nhíu mày, lực lượng con chó vàng dễ dụ quá là lớn, ý chí chống cự cũng cực kỳ ương ngạnh, dường như là có thể thoát khỏi sự khống chế của loạn thần ký sinh chú bất kỳ lúc nào. Trong lòng của hắn cực kỳ nghiêm nghị, không dám dừng lại chú thực, lập tức cưỡng ép thao túng con chó vàng cắn vào trên người sân trưởng. Rống rống, chó vàng lúc này là gào thét inh ỏi, trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc. Trong chớp mắt chạm đến sơn trưởng, nó dùng sức nghiêng đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là bị chú thực điều khiển hung hăng cắn xuống. Chỉ một thoáng trên đùi của sơn trưởng da tróc thịt bông. Ngay cái khoảnh khắc này, sự dãy dụa của con chó vàng lập tức trở nên cực kỳ là kịch liệt, da lông dày đặc trên cơ thể cũng không thể che giấu được, bắp thịt của nó lúc này đang là run rẩy dữ dội, cuồng loạn mà dãy dụa, điên cuồng phản kháng, gần như trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của loạn thần ký sinh chú rồi. Bùi Lăng nhíu chặt lông mày, hiện tại tranh đạo với sân trưởng hắn đã bắt đầu rơi vào thế yếu, lại thêm bà nội cha cái con chó cực kỳ khó giải quyết này nữa, phải là thả ra kế trường phù, cho cái trường phù chơi với chó. Bùi Lăng lập tức hạ quyết tâm, nhưng còn chưa kịp là hành động, sân trưởng đột nhiên cứng rắn nói, Ngẹt súc này, ngay cả chủ nhân của mình mà ngươi cũng không nhận ra sao, con chó khốn nạn. Khuôn mặt âm u lạnh lẽo của sơn trưởng lập tức là vặn vẹo dữ tợn. Hắn ta đột nhiên đưa tay, một tay bắt lấy con chó vàng, vừa buông hàm răng nhọn ra, dùng sức nắm lấy. Con chó vàng chỉ kịp phát ra một cái tiếng ẳn ẳn, trong nháy mắt đã vặn vẹo, kéo duỗi, kiềm chế, hóa thành một cái nguyên điểm nhỏ bé bị sơn trưởng thôn phệ đi. Vết thương bị cắn trên đùi của sơn trưởng lập tức khôi phục, khí thế của hắn ta cũng đột nhiên nâng cao lên một đoạn, trở nên cực kỳ là cường đại. Chỉ một cái khoảnh khắc này, sơn trưởng lập tức chiếm ưu thế tuyệt đối trong cái trận tranh đạo này rồi. Hắn ta không hề do dự, lập tức ra tay với Bùi Lăng một lần nữa. Vết đồi mồi nâu đen trên khuôn mặt già nua gầy gò nhanh chóng nhạt lại, lực lượng lại trở về, chiếm lại được ưu thế khiến cho khuôn mặt vặn vẹo của sơn trưởng cũng thoải mái hơn nhiều, trên trán hiện ra một cái vòng quỷ nguyệt nhàn nhạt. Không gian chung quanh thì điên cuồng chấn động và kiềm chế, cỏ cây, ao nước, ốc xá trong đình viện, thậm chí là cả cái vùng thế giới này đều đang im ắng gào thét, hóa thành những cái hư ảnh với màu sắc khác nhau. Vòng xoáy cũng bị rút vào ở bên trong lòng bàn tay của sơn trưởng. Trong chớp mắt, Bùi Lăng đã không còn chỗ có thể trốn. Thấy cảnh này, đầu tiên hắn khẽ giật mình, tiếp theo lại là vui mừng quá đỗi. Ngay sau đó hắn lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa uyển trị thực nhật bí lục. Hệ thống lập tức hưởng ứng: a liền kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa uyển trị trí năng thăng cấp, hiện ta bắt đầu uyển trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Ở một bên khác, trong ốc xá lẻ loi trơ trọi, trong bóng tối yên tĩnh như tờ, dưới một cái ngọn đèn đuốc, bóng dáng u ám ngồi ngay ngắn bất động, hơi cúi đầu như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn cờ trước mặt hắn ta, ngoại trừ quân cờ một đen một trắng kia không hề thay đổi, quân cờ nửa trắng nửa đen khác đã là có 9 phần 10 chuyển biến thành màu trắng. Nhưng ngay lúc này, lấy viên cờ đen kia làm trung tâm, quân cờ nửa trắng nửa đen xung quanh đột nhiên là bắt đầu chuyển biến về phía màu đen. Chẳng mấy chốc, cái loại chuyển biến này đã lan tràn đến toàn bộ ván cờ. Cho đến một cái thời khắc, quân cờ đen kia đột nhiên là biến mất trên bàn cờ. Sau đó tất cả quân cờ nửa trắng nửa đen đều nhanh chóng biến thành màu đen. Chỉ một cái nháy mắt này, ngoại trừ một cái quân cờ trắng ở chính giữa bàn cờ, tất cả quân cờ màu trắng khác đều đã không đủ 1/10. Nhưng lập tức ngay sau đó, quá trình quân cờ chuyển biến thành màu đen đột ngột dừng lại, sau đó lại chuyển biến thành màu trắng, đồng thời tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Lần này là không có bất kỳ một cái chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra nữa. Theo một đạo kinh lôi nổ vang chấn động toàn bộ trường tư thục, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ đã là quân cờ trắng. Bóng dáng u ám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn cờ, đó là thành kết cục đã định trước mặt. Cờ đã hạ xong. Mưa rơi thì càng lúc càng lớn, khí tức của sơn trưởng ẩu ải, bóng dáng lơ lửng không cố định. Khi có khi không, đã là hoàn toàn dừng lại công kích, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn quỷ dị nào nữa rồi. Dưới hiên, Bùi Lăng đứng thẳng tắp, khí tức quỷ dị quanh người càng ngày càng mạnh. Dường như là hắn ta đã hóa thân thành quỷ dị nơi đây. Hệ thống không hề có một chút rung động nào vận chuyển thực nhật bí lục, hấp thu xong một phần lực lượng cuối cùng của sơn trưởng. Trong mưa, bóng dáng sơn trưởng vỡ nát từng đoạn. Hắn ta không cam lòng, phát ra một cái tiếng rít gào. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng tràn đầy dữ tợn và ác ý. Nhưng mà cuối cùng, anh! Một cái tiếng sét đánh xuống, sơn trưởng lập tức hóa thành một cái nguyên điểm bị Bùi Lăng thôn phệ luôn. Bùi Lăng lập tức trở nên thất thần. Trong lúc hoảng hốt, hắn ta thấy một thiếu niên sĩ tử lên đường về quê. Trên con đường đó có một con chó vàng chạy đi chạy lại quấn quanh chân của hắn ta. Sĩ tử mặc một bộ áo xanh cả ngày, bởi vì thiếu đồ thay giặt, sau khi lặp đi lặp lại giặt giũ, trong màu xanh kia đã hiện ra một cái màu trắng sau nhiều năm. Hắn ta mất phụ thân từ lúc còn nhỏ, mất mẫu thân lúc thiếu niên, cuộc sống vô cùng gian khổ. Tộc nhân cho rằng hắn ta không may nên là hiếm khi qua lại. Chỉ có con chó vàng nuôi dưỡng từ thời nhỏ vẫn luôn đi theo, trung thành chưa từng ghét bỏ. Sĩ tử này đọc đủ thứ thi thư, học vấn cực kỳ cao thâm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu một chút vận may, luôn là thi trượt. Cuối cùng sa sút tới mức về quê đến một cái học đường tên là Trường Tư Thục Khê Ngọ để mà dạy học. Sơn trưởng tiền nhiệm của cái trường tư thục này không có nhi tử, chỉ có một cái nhi nữ. Nhân duyên trùng hợp, cái nàng nữ nhi này lại là thích sĩ tử kia. Thế là sau khi sĩ tử thành hôn, đã thượng lý thành chương, kế thừa trường tư thục. Nhưng mà không được bao lâu, nhạc phụ của hắn mắc bệnh qua đời, thế tử tân hôn quá mức là đau lòng, chống đỡ 2 năm rồi cũng là buông tay từ bỏ nhân gian. Xung quanh lúc này đều là xì xào bàn tán, đều cảm thấy cái tên sĩ tử này thật sự là quá không may. Trước khi thành hôn thì đã khắc chết phụ mẫu của mình, sau khi thành hôn lại khắc chết cả nhạc phụ và thế tử. Sĩ tử lên làm sơn trưởng tân nhiệm buồn bã ướt ướt, từ đây trầm mặc ít nói, cả ngày chỉ làm bạn với con chó vàng. Nhưng mà những cái tin đồn này đã ảnh hưởng đến trường tư thục. Đám học sinh âm thầm trao đổi tin đồn liên quan tới sơn trưởng mới mà bọn chúng đã nghe được từ chỗ của phụ mẫu và trưởng bối. Bây giờ nó mất đi sự kính sợ đối với sơn trưởng, càng ngày càng ngang bướng. Các phụ tử thì ghen ghét với sơn trưởng mới có phúc phận được lọt vào mắt xanh của nữ nhi độc nhất của lão sơn trưởng. Mà lại bọn họ cũng nghi ngờ năng lực của cái tên tân nhiệm sơn trưởng này, cho nên càng ngày càng ầm ĩ lên. Dứt khoát liên hợp lại yêu cầu chỉnh đốn một lần. Trường tư thục Khê Ngọ vốn là đang phát triển không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn lại càng ngày càng sa sút đi. Sơn trưởng mới sức đầu mẻ trắng chạy vài khắp nơi, hiệu quả thì lại quá là bé nhỏ. Ngày hôm đó hắn ta ra ngoài vay tiền không có kết quả, lúc mất mát quay trở về nhà, trên đường đi đi ngang qua một cái khu nghĩa địa, đột nhiên có một người áo trắng chặn lại đường đi, nói: "Người có tâm nguyện gì hay không? Chỗ kia trước không có thôn, sau không có cửa hàng." Khuôn mặt của người áo trắng tối tăm không rõ, giống như là ma thần. Trong lòng sơn trưởng mới vô cùng sợ hãi, con chó vàng đi theo lông tóc dựng đứng, cản ở trước mặt của hắn ta, điên cuồng sủa về phía người áo trắng, không cho phép hắn ta tới gần chủ nhân. Người áo trắng cũng không có nhiều động tác hơn nữa, chỉ chậm rãi hỏi: "Người có tâm nguyện gì hay không?" Sau mấy lần như thế đã lặng im biến mất đi. Sơn trưởng mới lộn nhào chạy thẳng về trường tư thục, xích nữa thì bệnh nặng một trận, quyết định từ đây không tiếp tục đi ngang qua cái chỗ kia nữa. Chỉ có điều theo tình trạng chuyển biến xấu đi, hắn ta nhanh chóng rơi vào tình trạng cũng được mặt lộ rồi. Về sau cái vị sơn trưởng mới này không biết quỷ thần xui khiến như thế nào, nghĩ đến lời nói của cái người áo trắng kia, thế là có một ngày hắn ta thu thập một chút rồi đi đến nghĩa trang. Giống như trước đó, sơn trưởng mới không có dẫn theo ai, chỉ dẫn theo con chó vàng cùng lớn lên từ thuở nhỏ. Nhưng mà lần này con chó vàng lại không biết điều nghe lời giống lúc trước nữa. Càng đến gần nghĩa trang, nó càng sủa, càng kêu la dữ dội. Thậm chí cuối cùng còn cắn một cái vào ống quần của hắn ta, dự định là cưỡng ép kéo hắn ta trở về. Cứ như là bị ma quỷ ám ảnh, vốn trong lòng sơn trưởng mới còn hơi lo lắng, lại vô cùng cố chấp chỉ muốn là đi tìm người áo trắng kia. Sự ngăn cản của con chó vàng như là nguồn gốc cản trở hắn ta giải quyết tất cả rắc rối mà mình gặp phải. Sơn trưởng mới đột nhiên là bùng nổ, nổi điên lên, nhặt thẳng đá ở ven đường, cứ thế đập chết con chó vàng. Cuối cùng không có con chó ngăn cản nữa, hắn ta đã trở về được cái khu nghĩa trang. Người áo trắng từng gặp trước đó lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là câu nói kia: "Người có tâm nguyện gì hay không?" Tân nhiệm sơn trưởng nhìn bóng người quỷ nguyệt ở trước mắt, nghịch cảnh, khốn đốn, tin đồn, áp lực cuộc sống, tất cả đều áp đảo sự sợ hãi. Hắn ta lúc này lớn tiếng nói: "Ta có, ta muốn cái đám học sinh ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc vào học. Ta muốn các vị phụ tử chăm chỉ giảng bài, đừng có quan tâm cái việc chỉnh đốn ta nữa. Ta còn muốn trường tư thục Khê Ngọ vẫn luôn mở cửa, không ngừng có học sinh, phụ tử thịnh vượng dài lâu." Một hơi nói xong tâm nguyện của mình, tân nhiệm sơn trưởng trừng to mắt nhìn về phía người áo trắng. Người áo trắng kia như là mỉm cười nói: "Tâm nguyện của người đã được thực hiện rồi, trở về đi." Tân nhiệm sơn trưởng hơi do dự: "Vậy ta có cần trả giá gì không hả?" Người áo trắng lại không trả lời nữa, bóng dáng chậm rãi biến mất đi. Tân nhiệm sơn trưởng hơi mờ mịt đứng đó một lúc lâu, cuối cùng hắn ta lê bước chân nặng nề trở về trường tư thục. Trên đường thấy thi thể của con chó vàng lẻ loi ra trội ném ở trên đường, có sâu kiến đi ngang qua đã bắt đầu gặm nuốt. Có lẽ là nhớ tình cảm nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, hắn ta mang thi thể của chó vàng về trường tư thục, chôn nó ở phía dưới một cái lùm hoa thụ mà lúc còn sống nó yêu thích nhất. Lúc đầu hắn ta cảm thấy người áo trắng là đang lừa mình, bởi vì không có cái sự thay đổi gì cả. Nhưng thời gian dần trôi qua, đám học sinh càng ngày càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù ánh mắt của bọn chúng cũng là càng ngày càng trống rỗng chết lặng đi. Các vị phu tử cũng là dễ dàng điều khiển như là tay chân, Ngoài trừ truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi ngờ, không còn suy nghĩ và yêu cầu dư thừa gì khác. Không chỉ là như thế, theo thời gian trôi qua, còn có lục tục có học tử mới, phu tử mới gia nhập vào. Bọn họ hoàn toàn tương tự với hy vọng của hắn ta, ngoại trừ giảng bài và vào học, không còn suy nghĩ gì khác. Trường tư thục khơi ngọ thật sự vẫn là tiếp tục kéo dài. Những cái tin đồn kia cũng là vô thức biến mất đi, mà lại cũng không biết từ lúc nào, cái con chó vàng cũng lần nữa xuất hiện, chỉ là không đi theo bên cạnh hắn như là còn sống, mà là cả ngày nằm gần cái gốc hoa đang chụp cất nó, yên lặng để ý bất kỳ người ra vào nào. Tân nhiệm sơn trưởng luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng mà học sinh biết nghe lời, phu tử thì an phận, ngay cả cái con chó vàng bị mình lỡ tay đập chết cũng là sống lại rồi. Cuộc sống như thế này cũng không có gì không tốt cả. Hắn ta rất là hài lòng. Hôm đó gặp phải người áo trắng ở nghĩa địa, đúng là vận may của hắn ta mà. Lần tu luyện này đã kết thúc ở đây. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ý trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy xung quanh u ám yên tĩnh, cách đó không xa ánh đèn như đậu, một cái bàn cờ yên tĩnh bày ra dưới ánh đèn. Bóng dáng u ám ngồi xếp bằng ở trước bàn cờ, không biết từ khi nào hắn đã ngồi đối diện bàn cờ rồi. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức giật mình, người này, đây là lần thứ tư hắn gặp phải đối phương. Lần đầu tiên là ở Bồng Danh Quan, lúc ấy hình như đối phương nhập vào quán chủ của Bồng Danh Quan, một vị tu sĩ luyện khí kỳ. Mặc dù khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn khác với hiện tại, nhưng hắn tuyệt đối là không nhận nhầm cái loại cảm giác đè nén mà kinh khủng quen thuộc này. Lần thứ hai là lúc hắn độ kim đăng kiếp, không hiểu sao đối phương lại xuất hiện muốn đánh một ván cờ gian dở với mình. Nhưng lúc ấy hắn bị hệ thống ủy trị, hệ thống trực tiếp lật tung cả bàn cờ. Lần thứ ba là độ nguyên anh kiếp, hệ thống thao túng hắn giả mạo thành một sự tồn tại khác, khiến cho đối phương tìm nhầm mục tiêu. Hiện tại trường tư thục quỷ dị lần này là lần thứ tư hắn nhìn thấy đối phương. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhanh chóng liếc nhìn bàn cờ, đang định trực tiếp dùng hệ thống ủy trị, chợt khẽ giật mình. Trên bàn cờ trước mắt bày một cái ván cờ gian dở, nhưng bố cục hoàn toàn không giống ba lần trước. Hơn nữa, sao trên bàn cờ toàn là cờ trắng vậy? Vào lúc này, giọng nói của bóng dáng u ám kia ù ù như là lôi đình nói: "Ván này người thắng rồi." Nói xong, một quân cờ trắng trong bàn cờ đột nhiên bắt đầu trôi nổi, rơi vào trong tay của Bùi Lăng. "Đến phù sinh cảnh." Còn chưa nói hết câu, bóng dáng u ám đã nhanh chóng tiêu tán. Bàn cờ, cây đèn, quân cờ thì còn tại, tất cả mọi thứ trong tầm mắt cũng bắt đầu tiêu tán đi. Chẳng may chốc, tất cả mọi thứ biến mất không theo bóng dáng. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện trong rừng cây ở bên ngoài trường tư thục. Sau lưng không xa là trường tư thục, cửa lớn đã đóng chặt. Nó cũng giống với lúc trước hắn rời khỏi Bồng Danh Quan. Trên cánh cửa, màu sơn mông ra từng mảng điêu xanh mọc lan tràn, cả cái tòa kiến trúc thả ra khí tức bổ quan đã lâu. Trường tư thục náo nhiệt gọn gàng trong mấy ngày nay như chỉ là một cái bọt nước như mộng như ảo. Trong lòng của Bùi Lăng giật mình, nhanh chóng đeo lên mặt nạ yêu lan. Cùng lúc đó, hắn phát hiện cờ trắng trong tay của mình biến mất không thấy đâu nữa, lại hóa thành một cái thân thể mềm mại ấm áp, xen lẫn mùi hương nhàn nhạt dựa vào trên người của mình. Ngoài ra, một cái nữ tu xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ, đầu đội ngọc quan cũng là khép tay áo, đứng cái đó không xa. Khuôn mặt của nàng tươi đẹp, khí chất cao quý, là tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều, Trung Quyền Kính Y. Ở bên kia còn có một cái tên tu sĩ phong thần tướng lãng, áo trắng kim quang bồng bềnh. Kế trường phù cũng bị chuyển ra ngoài. Lúc này vẻ mặt của hai người đều là sợ sệt, ánh mắt mờ mịt, dường như là còn chưa hoàn toàn khôi phục lại ký ức. Nhìn qua gia nhân hai nhường nguyệt thẹn, ung dung hoa quý trong ngực của mình, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Yến Minh Họa, quân cờ trắng kia là do Yến Minh Họa biến thành. Chẳng trách hắn tìm khắp nơi trong quỷ dị cũng không tìm được nà. Đang nghĩ ngợi, Yến Minh Họa mở hai mắt ra, cơ thể nhón một cái lập tức thoát ra từ trong ngực của Bùi Lăng, xuất hiện bên cạnh Trung Quyền Kính Y. Đặng đến giờ phút này, Kế Đường Phù và Trung Quyền Kính Y còn đang mờ mịt lúng cúng, mới dần dần lấy lại tinh thần. Cuối cùng bọn họ đã nhớ tất cả những việc trong Trường Tư Thục trong 3 ngày qua. Vù, Kế Đường Phù không hề do dự, lập tức phi thân lên, đồn thẳng về phương xa. Thiên Cơ, Tối Chân Thiên, Yến Minh Họa ở đây, hắn ta không có cơ hội ra tay với Trung Quyền Kính Y. Càng quan trọng hơn là, cái người tên là Vương Cao kia có thể giữ được sự tỉnh táo trong cái cọc quỷ di này. Hơn nữa còn mấy lần âm thầm tính toán mình, đối phương vẫn luôn là giấu kín thực lực. Hơn nữa, ẩn giấu rất là sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất đối phương là cùng một cái loại cấp độ với hắn ta và Yến Minh Họa. Lấy một địch hai, mình không có bất kỳ cơ hội gì. Có thể thấy khí số của những người này chưa tận, thiên ý để cho bọn họ có thể là dễ dụ thêm mấy ngày. Tạm chờ bọn họ tiếp tục là nghịch thiên mà đi. Sau khi thời vận biến ảo, cuối cùng thiên ý lại giao bọn họ vào trong tay của mình, tùy ý cho mình xử trí. Thấy Kế Trường Phù không đánh mà lui, nhanh chóng đi xa, Bùi Lăng âm thầm yên lòng. Hiện tại hắn không muốn khai chiến với cái vị thiếu giáo chủ thiên sinh giáo này, vậy thì sẽ để lộ thân phận thật sự của mình. Mặc dù nói Thiên Cơ, Tố Chân Thiên, Yến Minh Họa đang ở bên cạnh, nhưng hiện tại hắn cực kỳ lo lắng Yến Minh Họa sẽ đánh giết cả hắn và Kế Trường Phù. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang chuẩn bị lấy lý do thoát thân, lại nghe Yến Minh Họa đột nhiên nói: Tứ điện hạ, Kế Trường Phù đã đi xa, có ta ở đây, chắc chắn hắn không dám nửa đường quay trở về. Ngươi chờ ở chỗ này một chút, hoặc một mình trở về mặt thành trước đi. Ta có một số việc muốn nói rõ ràng với Vương Cao đại sư. Nghe vậy thì Trung Quyền Kính Y vội vàng nói: À, được rồi, ta về trước. Nàng mặt đỏ tới mang tay, cũng không dám nhìn Vương Cao và Yến Minh Họa lấy một cái, nhanh chóng rời đi như là chạy trốn. Trong trải nghiệm lần này, nàng không khôi phục lại ký ức còn tốt. Vừa khôi phục lại ký ức, lập tức nhớ tới tình cảnh hoang đường trong học đường vào hôm qua. Lúc ấy nàng đang giảng bài trong học đường, Yến Minh Hạ và Vương Cao đại sư ở phía dưới, còn ngay trước mặt của nàng. Tình cảnh kia thật sự là không dám tưởng tượng luôn. Hơn nữa sau đó Vương Cao đại sư còn đi đến một giảng ôm nàng một cái, cũng là ngay trước mặt của Yến Minh Hạ. Nếu không phải biết Vương Cao đại sư là một luyện đan sư lòng dạ nhân hậu, trong lòng còn có ý tốt, hạng nhất luyện đan đại điển Lưu Long Hoàng Triều, là người rộng rãi và phúc hậu, hành động như thế nàng còn tưởng đối phương chính là người trong ma đạo chứ. Cũng không biết là ý của Vương Cao đại sư kia hay là quỷ gì điều khiển đây. Dù sao thì mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể nói ra cái chuyện này. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Trung Quyền Kính Y vội vàng thi triển động pháp, nhanh chóng đi xa. Lập tức trong rừng cây chỉ còn lại 2 người, Bùi Lăng và Yến Minh Họa. Bùi Lăng không khỏi tê dại cả da đầu. Nếu hiện tại hắn bắt đầu bỏ chạy mà không dùng động pháp của Trọng Minh Tông, chắc chắn sẽ bị Thiên Cơ đuổi kịp. Nhưng nếu để lộ ra, Yến Minh Họa càng là không muốn bỏ qua cho hắn. Làm sao bây giờ? Ngay lúc đang nhanh chóng suy nghĩ, Yến Minh Họa nhìn qua hắn, từ tốn nói: Để ta nhìn mặt ngươi. Là muốn nhìn mặt, không phải muốn giết mình. Nghe vậy, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi, lập tức dùng huyết vô diện hóa thành dáng vẻ của Vương Cao đại sư, sau đó mới lấy mặt nạ yêu lan xuống. Yến Minh Họa thờ ơ nhìn xem lại lắc đầu, giọng nói đột nhiên lạnh lùng: Ta muốn nhìn là khuôn mặt thật của ngươi kìa. Bùi Lăng khẽ giật mình, lại không cảm thấy mình có sợ hở gì. Huyết vô diện là pháp bảo mà tiền bối Trọng Minh Tông dùng để là chuyện trò vui vẻ, trước mặt của trưởng giáo của Nghi Sơn cũng không hề lộ ra bộ mặt thật của mình. Lúc trước tu vi của hắn ta quá thấp, không thể hoàn toàn luyện hóa, có lẽ còn có khả năng bị người ta nhìn thấu. Nhưng sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, việc sử dụng cái món pháp bảo này đã càng thêm thượng bộ siêu gió rồi. Lập tức nhắm mắt lại nói: Ta là Vương Cao, đây là bộ mặt thật của ta mà. Yến Minh Họa nhìn hầm hầm khuôn mặt của hắn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, sau đó nói: Ngươi đã tiết lộ ra cái tên Vương Cao này ở bên trong quỷ gì à? Nếu đây là tên thật của ngươi, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trừ khi ngươi có nhiều ác chủ bài, thực lực mạnh như là Kế Trường Phục của thiên sinh giáo, Vương Cao tuyệt đối không phải là thân phận thật của ngươi. Ngươi cướp sự trong sạch của ta, rốt cuộc ngươi là ai hả? Sắc mặt của Bùi Lăng trở nên cứng đờ. Hắn chỉ biết là không thể tiết lộ tên thật ở trong quỷ dị này, nhưng lại không biết hậu quả khi tiết lộ tên thật là gì. Hiện tại xem ra, trước khi Yến Minh Họa tiến vào cái cọc quỷ dị này, cũng đã tìm hiểu cặn kẽ tình huống bên trong Trường Tư Thục. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nói thêm gì nữa. Nói mình là Vương Cao, Yến Minh Họa còn có thể tha thứ cho hắn, nhưng để đối phương biết hắn là thánh tử Trọng Minh Tông thì Thấy Vương Cao chậm chạp không có nói gì, Yến Minh Họa lại hỏi gần từng chữ. Ngươi là người trong ma môn? Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Thực thải bổ bá đạo như vậy, lúc ấy nàng đã nghi ngờ đối phương chính là ma tu. Nhưng về sau thấy hắn không đuổi tận giết tuyệt, lại tự xưng là Vương Cao. Cộng thêm ở bên trong cọc quỷ dị vốn là quy tắc hỗn loạn, có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, vì vậy không tiếp tục nghĩ đối phương theo cái hướng ma tu nữa. Chỉ là trong cái khoảng thời gian hóa thành quân cờ, Yến Minh Họa lại không còn ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh mê, ngược lại không hiểu sao lại rất là tỉnh táo. Hiện tại tận mắt thấy đối phương để lộ ra cái tình Vương Cao này, còn có thể phá vỡ tình hình ở bên trong quỷ dị, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào xảy ra. Cách giải thích duy nhất, cái tên này là giả. Bây giờ Vương Cao này không chịu để lộ ra thân phận thật sự, Yến Minh Họa lập tức nghĩ đến phán đoán lúc đầu của mình. Thấy Yến Minh Họa đã đoán ra được thân phận của mình, Bùi Lăng hít thở sâu. Lừa gạt nữa cũng đã không còn ý nghĩa, vậy cho đối phương một cái lời giải thích thì tốt hơn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng gọn gàng dứt khoát trả lời. Không sai. Sắc mặt của Yến Minh Họa lập tức trở nên trắng bệch, nhưng cũng chẳng kịp chờ nàng phản ứng gì, Bùi Lăng bỗng nhiên ra tay, vỗ một chưởng thẳng về phía tim nàng. Yến Minh Họa vừa lấy lại được tinh thần, lập tức đưa ra một ngón tay. Đầu ngón tay tuyết trắng tinh tế như là nhánh hoa, khẽ rung cách không điểm một cái. Nhìn như mà hời hợt, lại có một cái đạo kình khí cực kỳ sắc bén, cường đại, xen lẫn sự lạnh như băng, trong nháy mắt bắn thẳng về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng lại đột nhiên xóa bỏ chưởng kình, sau đó không hề né tránh. Anh! Chỉ kình đâm xuyên qua thân thể của hắn, lực lượng cường đại lập tức nghiền nát trái tim của Bùi Lăng. Trong máu tươi bắn ra, Bùi Lăng chậm rãi ngã xuống đất, sinh cơ lập tức tiêu tán đi. Nhìn tình cảnh đột ngột trước mắt này, vẻ mặt của Yến Minh Họa cực kỳ là ngạc nhiên. Sau khi kịp phản ứng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bối rối, nhưng lại nhanh chóng cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Ma tu đều là hạng người càn rỡ, âm tàn độc ác, người người đều có thể tru diệt. Nàng nhìn thi thể của Bùi Lăng trước mặt, lẩm bẩm nói. Ngươi làm nhục sự trong sạch của ta là giấu đầu lộ đuôi, hôm nay ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại một chút, ngay sau đó Yến Minh Họa phất ống tay áo một cái. Ngươi và ta thanh toán xong. Nói xong, sắc mặt của nàng trắng bệch trốn đi. Tinh thần của nàng mất tập trung, sau khi một hơi phi động vài dặm mới phát hiện đi nhầm phương hướng, vội vàng chuyển hướng đi về phía mặt thành. Lúc này thi thể của Bùi Lăng dần dần hiện ra một cái luồng sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, hắn chưa hoàn toàn sống lại. Cửa lớn trường tư thục cách đó không xa đột nhiên lại từ từ mở ra. Mà ở một bên khác, trời cao mây nhạt vạn dặm như là được rửa sạch, dưới vòm trời như là lưu ly, ống tay áo của Yến Minh Họa bay lên, đang nhanh chóng phi động. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của nàng như là bầu trời u ám, hàng lông mày kẻ đen như là núi xa nhíu chặt lại. Thấy tường thành của mặt thành đã hiện ra ở chân trời, lấy tu vi của nàng chớp mắt đã có thể đến đó, nhưng Yến Minh Họa đột nhiên dừng lại. Không, tình cảnh vừa rồi rõ ràng là Vương Cao kia đang cố ý, đối phương đang là cầu xin được chết à? Tình nguyện chết cũng không chịu nói thân phận thật cho nàng biết. Có lẽ là mọi việc không như nàng tưởng tượng. Lại nói, dù Vương Cao thật sự là ma tu, là đối phương luyện đan cứu ông dịch mặt thành, có lẽ người trong ma môn nhưng lòng giả hướng về chính đạo thì sao? Sở dĩ là ma tu chỉ vì trong lòng còn có nỗi khổ tâm à? Ngoài ra, ngay cả Cổ Nghi Sơn cũng không dự đoán được Trường Tư Thục khơi ngọ quỷ dị là xuất hiện chuyển biến xấu đi, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nàng là thiên cơ tố chân thiên, đương thời cũng bị một sự tồn tại kinh khủng bắt làm quân cờ, đừng nói là cứu người, căn bản khó mà bảo vệ bản thân. Dựa vào tấm phù lục giữ mạng mà sư môn giao cho mình, nàng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ý thức nhất định ở bên trên bàn cờ. Cho đến cuối cùng Vương Cao đột nhiên ngồi vào phía đối diện bàn cờ, nàng mới biết được người đánh cờ mà cái sự tồn tại kinh khủng kia vẫn muốn chờ là Vương Cao. Nếu không phải cuối cùng Vương Cao thắng vị kia, nàng cũng tốt, Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quỳ Kính Y cũng được, còn có cái tên khốn nạn kê trợ phụ thị sư giáo kia nữa, tất cả đều là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, không bàn đến nội tình của Vương Cao, hành động của hắn chính trực lại luôn là muốn cứu người, có lẽ chuyện kia là đối phương bị quỷ dị mê hoặc à? Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Minh Họa đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía Trường Tư Thục khê ngọ. Nàng phải nghĩ cách cứu sống lại Vương Cao. Mới một chút thời gian này, chắc chắn hồn phách đối phương còn chưa có tán đi. Trước tiên cất kỹ hồn phách của Vương Cao lại, sau đó tìm một cái đệ tử ma môn tội ác tài trời, tội đáng chết vạn lần, giúp đỡ Vương Cao đoạt sát trùng sinh. Nàng càng nghĩ càng thấy cái tên tân nhiệm thánh tử của Động Minh Tông, Bùi Lăng kia, đúng là một cái lựa chọn thật tốt à. Mà lúc này, ở bên trong trường tư thục khi ngọ, không biết mưa đã dừng từ lúc nào, ánh nắng như là lập tức xuất hiện. Đào hạnh trong đình viện tranh nhau nở rộ, đầu cành vẫn mang theo từng giọt nước óng ánh, chiếc xạ đủ cái loại màu sắc ánh sáng. Rêu xanh mọc lan tràn giữa viên gạch, dày đặc như là tấm thảm, ánh sáng lon lỗ chiếu qua cành lá xanh tươi, chiếu xuống trên thân, trên mặt của người dưới tán cây. Bùi Lăng đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó ngồi dậy thở hồng hộc. Tăng cơ của hắn quá là hùng hậu, cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan, xích chút nữa thì cũng không thể cứu được một mạng của hắn rồi. Đương nhiên trên người của Bùi Lăng còn có một cái viên nước mắt thiên thương cuối cùng. Cùng với một chút chuẩn bị sau khi đăng lâm huyết đỏ thánh tử vào truyền thừa điện cướp đoạt được, dù sao không hề lo lắng mình sẽ chết thật. Dừng lại một chút, trong lòng của Bùi Lăng trầm ngâm, cố ý để cho Yến Minh Họa giết một lần, không biết đối phương có ngu giận hay là không. Dù sao tiếp theo, thân phận Vương Cao này cũng đã chết rồi, đối phương coi như đã báo được thù, hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà thoát thân đi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng ăn một cái viên đan dược, đang muốn là đứng dậy rời đi, đột nhiên là sắc mặt đại biến. Nơi này không phải là ngoài cửa trường tư thục, mà là bên trong trường tư thục nữa rồi. Nhưng mà không đợi cho hắn ta làm ra nhiều phản ứng hơn, một cái luồng lực lượng quỷ dị cường đại điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của hắn. Không lâu sau, hắn đã khôi phục lại trạng thái cường thịnh sau khi chiến thắng trên đảo trước đó. Dường như hắn là sơn trưởng trong cái cọc quỷ dị này. Sau cái sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Bùi Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn khẽ vươn tay, không gian xung quanh lập tức là dao động dữ dội. Tiếp theo không gian điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn và kỳ quái. Nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt này, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, ngay lập tức toàn bộ trường tư thục lại hiện ra trước mắt. Hoa tư liễu xanh không có chút khác thường nào. Thế là hắn vẫy tay, ba gian học đường hóa thành ba cái chấm đen bay vào trong lòng bàn tay của hắn, lơ lửng bất động, mặc cho hắn đánh giá. Bùi Lăng nhẹ nhàng phất tay áo một cái, điểm đen lại hóa thành học đường, rối loạn sắp xếp giữa không trung. Sau đó bên cạnh của hắn ta lại xuất hiện hình bóng lay động của cái đám học sinh. Sau khi thử một lát, cuối cùng Bùi Lăng đã có thể xác định cái chỗ quỷ dị này đã là hoàn toàn bị hắn khống chế. Hiện tại hắn chỉ cần ở bên trong cái trường tư thục này, học sinh, ốc xá, quy tắc, trật tự không gian ở trong trường tư thục, tất cả đều có thể hành động theo ý của hắn ta. Chỉ là không thể khiến cho người tiến vào nơi đây lập tức lãng quên tất cả ký ức như là trước đó. Dù sao, lòng người càng khó điều khiển hơn cái gọi là quy tắc mà. Ngoài trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được, ngoài trừ những cái học sinh kia, chỉ cần là mình rời khỏi trường tư thục, những cái lực lượng điều khiển quy tắc này sẽ là ở lại trong trường tư thục, không thể mang theo ra bên ngoài. Cũng không biết quỷ dị chỉ là có thể có tác dụng ở bên trong cái trường tư thục này, hay là vì tu vi của hắn là không đủ đây. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua từng tầng không gian, đi tới trước cửa cái tòa ốc xá ở chỗ sâu nhất trong trường tư thục. Trong lòng của hắn khẽ động, cửa lớn tòa ốc xá lẻ loi trơ trọi này đã tự động mở ra, lộ ra trong phòng mờ tối. Bùi Lăng lập tức đi vào trong đó. Mặc dù bây giờ đã đoán được nơi này chắc chắn là cái chỗ mà cái sự tồn tại để cho hắn đi phục sinh cảnh kia chế tạo ra, nhưng bây giờ đã khống chế nơi quỷ dị này rồi, chắc chắn hắn phải vào xem thật kỹ một chút. Bịch bịch bịch, trong căn phòng trống rỗng quanh quẩn tiếng bước chân của Bùi Lăng ở bên trên gạch. Hiển nhiên đã nhiều năm không ai ở lại trong cái căn nhà này, khắp nơi phủ bụi bặm thật dày, còn có cái sự âm u lạnh lẽo đặc biệt do lâu không có hơi người tràn ngập trong đó. Bùi Lăng đi vào từng bước một, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong căn phòng. Nơi đây đã không còn cái bàn cờ, đế đèn và người đánh cờ nữa, dường như chỉ là một căn phòng bình thường nhất. Thấy sự tồn tại kia thật sự đã rời đi rồi, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Nếu sau này hắn gặp nguy hiểm ở bên ngoài, có thể trốn vào cái trường tư thục này tạm lánh à, nhưng không thể ở đây lâu dài, bởi vì hắn không thể xác định cái sự tồn tại kia có đột nhiên lại là tìm đến hắn hay là không. Ngay lúc này trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cửa lớn của trường tư thục. Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp cách trở trong trường tư thục, trực tiếp thấy ở bên ngoài một cái chiếc nữ tu váy rắn màu áo trắng, mặt mày thước tha, nhanh chóng phi động tới, rơi xuống trước cửa trường tư thục. Là Yến Minh Họa đi rồi còn quay lại. Giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, sông nhỏ câu câu như là ôm một cái rừng cây vào trong ngực, gió thổi qua cây rừng đông đưa lon lỗ. Bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, Yến Minh Họa hạ xuống trước cửa Trần Tư Thục khê ngọ, lập tức đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Bùi Lăng. Nhưng mà thi thể vừa rồi đã là biến mất, không thấy tăm hơi. Sắc mặt của Yến Minh Họa khẽ biến, suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh. Cả người lúc này hóa thành một cái đầu động quang, nhanh chóng dạo qua tất cả những nơi quanh đó một vòng. Nhưng mà một lát trước thi thể còn nằm trước cửa Trần Tư Thục, lúc này lại như chưa từng tồn tại. Ngay cả một cái sợi tóc, một cái giọt máu tươi cũng không để lại. Nhận ra được điều ấy, sắc mặt của Yến Minh Họa lập tức trắng bệch. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Tư Thục. Thi thể đã biến mất, không thấy tăm hơi. Bên cạnh thì chính là quỷ dị. Nàng không một chút do dự, lập tức là cất bước, đi đến Trần Tư Thục. Mặc dù biết quỷ dị bên trong đã chuyển biến xấu đi, lại đi vào một lần nhất định là cực kỳ hung hiểm. Nhưng bây giờ, nàng nhất định vẫn phải vào xem một chút. Sau ở bên trong Trần Tư Thục, Bùi Lăng nhìn Yến Minh Họa đi thẳng đến cửa lớn Trần Tư Thục, không nhịn được lông mày cau chặt. Đối phương là đến tìm mình à? Chẳng lẽ vừa rồi mình chịu chết quá rõ ràng, đối phương phát hiện ra sơ hở? Hay là vì cái lý do gì khác đây? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc đầu. Vương Cao đã chết rồi, hiện tại tuyệt đối không thể chạm mặt với nàng này. Phải biết rằng lúc trước hắn đã bị năm cái tông môn chính đạo truy nã, lại thêm việc của Yến Minh Họa, một khi bị đối phương phát hiện hắn còn sống, rất có thể sẽ gặp phải sự đuổi giết điên cuồng của toàn bộ Tố Chân Thiên. Hắn nhất định phải nhanh chóng thoát thân. Ngoại trừ từ bỏ thân phận Vương Cao này, ta cũng không thể đụng vào cái vũng nước đục đại chiến chính mà lần này. Bùi Lăng đạp không mà đứng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Tốt nhất là ta trực tiếp rời khỏi toàn bộ địa giới của Nghi Sơn thôi. Về phần ôn dịch xảy ra ở trong phạm nhân, ta có thể luyện thêm một ít đan dược, trực tiếp đưa đến trong tay của Lưu Long Hoàng Triều. Lưu Long Hoàng Triều tiên phạm bình đẳng, nhất định càng hiểu cứu giúp che chở phạm nhân như thế nào là tốt hơn ta. Nhưng ta và Tôn Mục Kiến đã ký kết kế sách, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của hắn ta. Ta không thể rời khỏi cảnh nội của Nghi Sơn. Tính mệnh quan trọng, con mẹ nó. Thôi đi, phải nhanh chóng kết toán nhiệm vụ với Tôn Mục Kiến mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mở ra bàn tay, một điểm đen lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, điểm đen nhanh chóng bay ra, rơi vào dưới cửa thì hoa, sau cửa lớn, hóa thành một cái con chó vàng, lông tóc sổ tung, đôi mắt linh động. Tiếp theo, Bùi Lăng há miệng ra, thôn phệ toàn bộ học sinh đang chơi đùa với nhau ở bên trong Trường Tư Thục. Tiếp theo vừa sải bước ra, đi đến trước mặt chó vàng. Chờ chút nữa có một người đi vào, đó là bằng hữu của ta, đừng có tổn thương nào. Bùi Lăng thẳng nhiên phân phó. Ẳng ẳng, chó vàng nằm sắp dưới đất kêu lên vài tiếng, cái đuôi nhanh chóng lắc qua lắc lại, vẻ mặt dịu ngoan nghe lời. Nghiễm nhiên đã coi Bùi Lăng chính là chủ nhân của mình. Nó đã sớm không nhớ kỹ tình cảnh bị sơn trưởng giết chết trước đó nữa. Vừa dứt lời, cửa lớn Trường Tư Thục bị đẩy ra một cái rầm, một nữ tu quần áo xinh đẹp bước nhanh mà vào. Chỉ có điều, nàng chỉ tỉ ý liếc nhìn con chó vàng, nhanh chóng lướt qua cửa thị hoa, đi vào chỗ sâu trong Trường Tư Thục. Hoàn toàn không có chú ý tới Bùi Lăng ở bên cạnh con chó vàng. Thấy thế, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Hiện tại hắn nắm giữ quy tắc ở bên trong cái nơi quỷ dị này, có thể nhẹ nhàng để né tránh cảm giác của Yến Minh Họa. Hiện tại trong Trường Tư Thục này, mặc dù rất nhiều quy tắc vẫn là đang hỗn loạn, nhưng lấy thực lực của Yến Minh Họa nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm sống chết gì. Vừa nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa bước ra cửa lớn Trường Tư Thục. Bên ngoài cửa chính, mây trôi nước chảy, rừng cây rậm rạp âm u. Vừa rời khỏi Trường Tư Thục, Bùi Lăng lập tức cảm thấy thực lực của mình đột nhiên hạ xuống. Phần lớn lực lượng quỷ dị trên người lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồi phục tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, Bùi Lăng nghiêm túc cảm giác một chút. Lực lượng quỷ dị trong cơ thể đã chỉ còn lại lực lượng có được khi thôn phệ học sinh mà thôi. Nói đúng ra, những cái kia cũng không phải là lực lượng quỷ dị, mà chính là tàn pháp. Quay đầu nhìn Trường Tư Thục sau lưng, Bùi Lăng phi thân lên, bỏ chạy về phía mặt thành. Hắn là phải nhân lúc bây giờ tin tức chưa truyền ra, nhanh đi hoàn thành giao dịch với Tôn Mộc Kiến. Nếu không, một khi thân phận Vương Cao này của hắn bị chính đạo nhìn thấu, sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Đến lúc đó không thể hoàn thành kế sách, cũng không thể ở lại Củ Nghi Sơn cả một đời. Bầu trời xanh lam như là được gột rửa, vạn dặm không mây. Một dòng sông dài yên tĩnh chảy xuôi, hai bên bờ hoa liễu sum xê xanh biếc. Bùi Lăng lấy ra phi toa dùng để che giấu thân phận, toàn lực thôi động, bay lượn qua phong cảnh yên tĩnh này như là một mũi tên bắn. Trên đường, hắn lấy ra truyền âm phù liên lạc với Tôn Mục Kiến đang muốn thôi động, chợt nhận ra cái gì đó trong nháy mắt dừng lại phi toa. Chỉ thấy giữa hư không phía trước có một bóng dáng áo bào trắng kim quang đang chậm chậm hiện ra. Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo kê trường phù. Nhìn qua kê trường phù bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Bùi Lăng cau mày, nhưng trong lòng không có sự bối rối gì. Lấy thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần e ngại kê trường phù. Điều duy nhất cần lo lắng là vấn đề thân phận bại lộ quá sớm mà thôi. Nhưng mà lại hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, lúc này kê trường phù lại không muốn ra tay, ngược lại cực kỳ khách sáo nói. Dương đạo hữu, ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu rồi, không biết có thể mượn một bước nói chuyện hay là không. Nghe vậy, mặt của Bùi Lăng không đổi sắc. Ở lại trong ma môn quá lâu, hắn sẽ không vì đối phương có chút khách sáo mà thả lỏng sự cảnh giác nên có. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn vừa sải bước ra khỏi phi toa, cũng đạp không mà đứng cùng với kê trường phù, đứng từ xa thẳng nhiên nói. Chuyện gì hả? Kê trường phù mỉm cười nói. Nghe đồn tất cả quỷ dị ở trong thiên hạ này đều có một cái ngọn nguồn chung, chính là phục sinh cảnh. Lần này Dương đạo hữu có thể dẫn chúng ta bình an rời khỏi cái trường tư thục quỷ dị kia. Nghĩ đến dù tiến vào trong phục sinh cảnh cũng có thể sống sót được nhiều ngày. Bên trong tứ đại hung địa của bàn nhai giới, phục sinh cảnh thần bí khó lường nhất, không có chút quy tắc nào có thể nói cả. Mà cùng là một trong tứ đại hung địa, thế nhưng vĩnh dạ hoang mạc, mặc dù cũng khắp nơi sát cơ trùng trùng, nhưng trải qua thánh giáo ta nhiều năm thăm dò, cũng đã lục lọi ra một ít quy tắc trong đó rồi. Không biết Vương đạo hữu đối với gia nhập thánh giáo ta, hoặc là đối với vĩnh dạ hoang mạc, thế nhưng là có hứng thú gì không hả? Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 129 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 130 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.